Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 299, trước khi rời đi, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ma Ma giữ chặt Mộc Cầm, không cho cô tiếp tục đi về phía trước. Mộc Cầm cũng thuận thế dừng bước, cũng không nói gì, chỉ cười nhìn Giang Ma Ma. Giang Ma Ma thấy vậy, chỉ có thể lấy lòng một nụ cười, cắn răng, vỗ đùi, nói: "Được, liền nghe cô nương, 65 lượng liền 65 lượng, có thể bán ra, cũng còn kiếm được 20 lượng bạc, cũng không kém nhiều lắm. Chi phí ăn uống và thuế phú bán đi của gia đình kia, cũng chỉ mấy lượng bạc thôi. Tóm lại vẫn là kiếm, mà đối với nha hành người này mà nói, sợ nhất đập vào tay không bán được. Người này cũng không phải vật, ăn uống vệ sinh này đủ phiền phức rồi. Nếu chuyện làm ăn đã thành công, Mộc Cầm cũng rất dứt khoát, trả tiền xong rồi. Sau khi lấy được khế ước bán thân của gia đình kia, Giang Ma Ma cũng thật sự không nhịn được tò mò, cười ha hà hỏi Mộc Cầm, vì sao phải hỏi thăm chuyện của gia đình trước đó. Mèo không ăn cá, còn muốn bà đi hỏi cả nhà kia có nguyện ý bị nàng mua hay không. Mộc Cầm dùng giá ưu đãi mua được cả nhà kia, trong lòng cũng thật cao hứng. Thấy Giang Ma Ma hỏi, liền cười nói, nếu ta không cho Giang Ma Ma đi hỏi nhà kia, Giang Ma Ma kia chỉ sợ trong thời gian rất lâu cũng không bán được nhà kia. Sợ là chịu thường không ít chi phí ăn uống. Hả? Giang Ma Ma không nghĩ ra. Mộc Cầm cười nhìn nàng. Nhà ta mua cũng là đang chọn chủ tử. Bọn họ không thích chủ tử, người ta không muốn theo. Vậy chỉ có thể ủy khuất nha hành tiếp tục nuôi cả nhà bọn họ. Mộc Cầm vừa nói như vậy, Giang Ma Ma mới chợt nhận ra. Thì ra là như vậy. Sau khi Giang Ma Ma phục hồi tinh thần lại, không nhịn được dậm chân một cái. Ta nhìn cả đời người, cũng làm hơn nửa đời người làm việc trong nha hành vậy mà thua ở trong tay người một nhà kia. Mèo không ăn cá, Mộc Cầm cúi đầu cười, cũng không nói nhiều. Người đã bị nàng mua lại, nói gì với Giang Ma Ma, oán cái gì nàng không quan tâm. Giang Ma Ma đương nhiên cũng không có biện pháp. Người đã bán đi, vận mệnh của cả nhà này không phải là bà có thể trả đạp. Bà hận chỉ hận người nhà kia tính kế bà, để cho bà kiếm ít như vậy nhiều bạc. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận thua. Mộc Cầm gặp lại gia đình kia chính là lấy thân phận chủ nhân gặp lại. Cả nhà kia khi nhìn thấy Mộc Cầm, ánh mắt đều sáng lên. Cùng lúc Mộc Cầm gặp bọn họ lúc trước, chính là khác nhau, người thoạt nhìn đều sống động rất nhiều. Lúc bọn họ chào Mộc Cầm vô cùng quy củ, thoạt nhìn không giống lễ nghi bồi phòng của một gia đình giàu có trong huyện. Lễ nghi của những nhà giàu quý tộc ở kinh thành, Mộc Cầm lúc ấy bất động thanh sắc, sau khi hàn huyên hai câu, liền dẫn cả nhà kia ra khỏi tiểu viện của người sắp bán. Cả nhà kia dọc theo đường đi thẳng đến khi lên xe ngựa, đều ngoan ngoãn, không nhìn loạn không liếc loạn. Mèo không ăn cá, Mộc Cầm lúc trước nhìn không tệ, phía sau nhìn lại càng hài lòng. Đợi sau khi về đến nhà, Mộc Cầm mới dạy dỗ cả nhà, cùng với an bài cho bọn họ làm việc. Nam nhân cả nhà họ Kinh, Mộc Cầm liền gọi hắn là Kinh Thúc, để cho hắn tạm thời phụ trách việc vặt vãnh bên ngoài trước. Nghe Mộc Cầm gọi hắn là Kinh Thúc, hắn sợ tới mức khom lưng khoát tay, liền nói không dám. Mộc Cầm nhẹ nhàng cười, trấn an vài câu, hắn mới trầm tĩnh lại. Vị Kinh phu nhân kia mặt mày rủ xuống, cũng là bất động thanh sắc. Chờ Mộc Cầm gọi nàng là Kinh Thẩm, trầm ổn trả lời một tiếng, cô nương, nô không dám. Mộc Cầm cười bảo nàng giúp đỡ xử lý chuyện nội viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Thẩm thân hình nghiêm chỉnh, lưu loát trầm ổn đáp một tiếng. Vâng, Mộc Cầm càng chắc chắn suy đoán của mình, đây đích xác là tố chất của những nô bộc nhà giàu quý tộc ở kinh thành. Nàng trước cái gì cũng không hỏi, tiếp theo an bài hai cô nương đi. Mèo không ăn cá, lão đại Kinh Tú Nhi đi theo Mộc Oánh, làm đại nha hoàn hầu hạ bên người Mộc Oánh. Lão nhị Kinh Lệ Nhi tạm thời đi theo bên cạnh Mộc Nguyệt, hầu hạ Mộc Nguyệt. Chờ nàng tìm được đại nha hoàn tuổi tác kém tiểu Mộc Nguyệt không nhiều lắm, Lệ Nhi lại đi theo nàng. Đối với an bài của Mộc Cầm, người Kinh gia không có nửa điểm bất mãn, hết sức thuận theo chức vụ của mỗi người. Bởi vì Mộc Cầm chủ yếu là tìm người trở về chăm sóc Mộc gia tứ thúc tứ thẩm. Vốn còn định để Lệ Nhi giúp Kinh Thẩm một thời gian ngắn, giúp đỡ chiếu cố Mộc tứ thúc tứ thẩm một chút. Kinh Thẩm lại nói nàng một người là đủ rồi, để Lệ Nhi đi hầu hạ Tam tiểu thư. Mộc Cầm cũng muốn xem năng lực của vị kinh thẩm này, liền ứng với nàng. Mấy ngày kế tiếp, Mộc Cầm đều quan sát cả nhà nói chuyện làm việc. Sau khi quan sát mấy ngày, quả nhiên là càng ngày càng hài lòng. Mèo không ăn cá, trước tiên nói kinh thúc, chỉ cần là thuộc về ngoại viện phạm trù, dù là về cửa hàng bên trong sự tình, hắn đều là một thanh hảo thủ. Lại nói kinh lệ nhi, tiểu cô nương này năm nay 13 tuổi, chẳng những đem chuyện bên người tiểu Mộc Nguyệt xử lý gọn gàng ngăn nắp, thậm chí ngay cả chuyện Xuân Mai cùng Thu Cúc đều xử lý thỏa đáng. Kinh Tú Nhi đâu, hầu hạ Mộc Oánh là không có ý gì, làm cho Mộc Oánh cũng không có ý tốt. Lặng lẽ nói với Mộc Cầm, từ sau khi Kinh Tú Nhi đi theo hầu hạ bên cạnh nàng, nàng đều cảm thấy mình là một phế nhân. Càng tuyệt vời chính là, Tú Nhi chẳng những hầu hạ người khác không nói, công phu thêu thùa cũng không tồi. Mộc Cầm cười ha ha, điều này chứng tỏ Tú Nhi có khả năng, Mộc Oánh có được nàng, chuyện trong cửa hàng đều thoải mái hơn rất nhiều. Mà thím Kinh, mặc dù chỉ có một mình bà, nhưng chăm sóc hầu hạ hai người bị thương một chút cũng không soi mói được. Mèo không ăn cá, Mộc Tứ Thúc và Mộc Tứ Thẩm ở bên cạnh Mộc Cầm không dứt lời khen. Một ngày, Mộc Cầm ở nhà nghỉ ngơi, Kinh Thẩm an trí tốt Mộc Tứ Thúc cùng Mộc Tứ Thẩm, liền tới bên người Mộc Cầm hầu hạ. Mộc Cầm nhìn nàng, cười dịu dàng. Kinh Thẩm xử lý trong nhà gọn gàng ngăn nắp, còn chăm sóc Tứ Thúc Tứ Thẩm ta vô cùng tốt, ta đều nhìn thấy, cũng đa tạ ngươi. Kinh Thẩm vừa nghe Mộc Cầm vừa khen vừa cảm ơn, vành mắt đỏ lên. Lập tức đột nhiên đi nhanh vài bước quỳ xuống trước mặt Mộc Cầm. Mộc Cầm vội vàng kéo nàng lên, tuy nói ta mua cả nhà ngươi, nhưng ta cũng không phải chủ nhân ra xem thường người khác, mau chút đứng lên đi. Kinh Thẩm lại không đứng dậy, nô chính là biết cô nương một nhà đều là người tốt, mới muốn cầu cô nương. Sau này người một nhà chúng ta tuyệt đối trung thành cô nương, kính xin cô nương không cần lại bán đi người một nhà chúng ta. Mộc Cầm nghe vậy khẽ nhíu mày, Kinh Thẩm tử này quả nhiên đã trải qua đại sự gì. Nếu người ta chủ động đến cầu, Mộc Cầm cũng phải hỏi một phen, rốt cuộc là vì sao? Nàng vừa hỏi, Kinh Thẩm lập tức nói với Mộc Cầm chuyện nhà nàng. Vừa nghe nàng nói xong, Mộc Cầm liền ngây ngẩn cả người, thật lâu không có hoàn hồn. Nhìn thần sắc kia của Kinh Thẩm, cũng không giống như là nói dối. Và lại, Mộc Cầm cũng hiểu, vì sao vị Kinh Thẩm này thoạt nhìn cho nàng cảm giác lại không giống. Thì ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra vị Kinh Thẩm này cùng nàng còn có sâu xa như vậy. Kinh Thẩm, Thẩm nói, Mộc Cầm còn chưa nói xong, vị Kinh Thẩm kia sợ Mộc Cầm không tin, đợi nửa ngày, thấy chủ tử cô nương vẫn chưa nói ra, mới chủ động mở miệng. Cách chương